Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, 2014. Hạ Ngọc Lan khiếp sợ qua đi, trong mắt chảy quá một mạt ý cười, bởi vì Giản Du Ninh đối nàng có ân. Mới vừa rồi Hạ Ngọc Lan đã hạ quyết tâm muốn che chở đối phương, nhưng Giản Du Ninh lộ chiêu thức ấy. Mặc kệ nàng là thiên phú dị bẩm cũng hảo, vẫn là trước tiên biết được trang giấy nội dung cũng thế, đủ để kinh sợ mọi người. Nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận mà lưu lại Giản Du Ninh. Đứa nhỏ này là cái tốt, không chỉ có bộ dáng đoan chính, trí nhớ, viết xong đọc diễn cảm năng lực, hiện trường ứng đối năng lực đều so trước hơn 10 vị tốt hơn quá nhiều. Hạ Ngọc Lan lại một lần mở miệng hát đệm, trừ bỏ Trương Phượng Cầm ngoại, ba người toàn mắt xem cái mũi, khẩu xem tâm, đại khí không dám xuyễn một tiếng. Liền tính trong đó có hai người là Trương Phượng Cầm sớm đã chiếu cố, giờ phút này bọn họ cũng đem này chiếu cố quên tới rồi trên 9 tầng mây. Cục diện này không phải rõ ràng sao? Phó đài trưởng cùng đài trưởng ra cô em vợ làm thượng. Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Bọn họ vẫn là đem miệng nhắm lại đi. Trương Phượng Cầm trên mặt không nhịn được, dù cho tưởng phản bác, đánh giá Giản Du Ninh nửa ngày, cũng không tìm ra một hợp lý do. Cuối cùng chỉ có thể ngạnh bang bang mở miệng. Đọc diễn cảm trình độ đích xác không tồi. Kế tiếp nói chuyện ngươi đối đài truyền hình các hạng công tác kinh nghiệm cùng cái nhìn này làm khó dễ càng công khai. Đối phương mới là một cái đại tam học sinh, chưa từng có ở đài truyền hình công tác quá, từ đâu ra kinh nghiệm cùng cái nhìn. Một khi Giản Du Ninh nói không tốt, kia Trương Phượng Cầm cũng có cơ hội mượn này làm khó dễ. Hạ Ngọc Lan trong mắt hiện ra tức giận, nhưng nhìn Giản Du Ninh định liệu trước bộ dáng, nàng kiềm chế ở pháp tắc tâm tư, sống chết mặc bay. Lần này đài truyền hình thông báo tuyển dụng vốn chính là nàng toàn quyền phụ trách, nhưng bởi vì thình lình xảy ra chứng bệnh, Hạ Ngọc Lan mới nghĩ bắt tay đầu sự tình toàn bộ trước xử lý. Phỏng vấn lúc này mới trước tiên, nếu Trương Phượng Cầm lần này thật sự làm quá mức hỏa, Hạ Ngọc Lan cũng không ngại đi gõ gõ. Đài trưởng cô em vợ, rốt cuộc chỉ là cô em vợ, mánh khóe còn không thể thông thiên đâu. Nguyên bản Giản Du Ninh tâm còn có chút căng chặt, nhưng nghe xong Trương Phượng Cầm nói sau, nàng mới thả lỏng lại. Đời trước nàng viết xong đọc diễn cảm không thành, bị Trương Phượng Cầm chế nhạo hồi lâu, căn bản không hỏi đến cái thứ hai vấn đề. Nhưng hôm nay Trương Phượng Cầm cái thứ hai vấn đề lại là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, đối đài truyền hình các hạng công tác kinh nghiệm cùng cái nhìn sao? Xảo, trọng sinh trước nàng ở đài truyền hình công tác như vậy chút năm, cũng là có chút danh tiếng. Đời trước bởi vì khâu hình oánh, nàng ở thủ đô nhiều lần bị nhục, sau lại Giản Du Ninh dứt khoát về tới Thiên Hải thị, một lần nữa đầu lý lịch sơ lược, vận khí tốt bị Thiên Hải đài truyền hình thành phố chiêu lục, từ cơ sở làm lên, từng bước một hướng lên trên bò. Cái nào bộ môn không có ngốc quá? Giản Du Ninh trong mắt đen nhánh trong trẻo, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, chợt bắt đầu đĩnh đạc mà nói đài truyền hình công tác kinh nghiệm cùng cái nhìn. Nàng tiếng nói trong trẻo, dễ nghe êm tai, hơn nữa nói ra nội dung trật tự rõ ràng, tổng kết đúng chỗ, lại một lần kinh sợ mọi người. Trương Phượng Cầm hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Này nơi nào là mới ra đời lăng đầu thanh, rõ ràng là một cái trà trộn giang hồ hồi lâu lão bánh quẩy. Nhìn Lâm Mẫn Y Trương Phượng cầm trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giản Du Ninh như thế ưu tú. Hạ Ngọc Lan đối này tán thưởng có thêm. Chỉ sợ Oánh Oánh làm ơn nàng làm sự tình thất bại. Nàng trên mặt có chút không nhịn được. Chỉ quay đầu đi. Không nói lời nào. Hạ Ngọc Lan giải quyết dứt khoát. Được rồi. Phỏng vấn liền đến đây thôi. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Nghe được lời này. Lại nhìn Hạ Ngọc Lan cổ vũ ánh mắt. Giản Du Ninh trong lòng buông lỏng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là sẽ bị mướn người. Cảm ơn lão sư. Sao Giản Du Ninh mới vừa đi đến hành lang, mới vừa rồi điểm danh nữ trợ lý bước chân vội vàng mà gọi lại nàng. Giản tiểu thư, chờ một chút. Không rõ nguyên do Giản Du Ninh dừng lại bước chân, đầy mặt mờ mịt mà nhìn về phía nữ trợ lý. Nhìn thấy đối phương trên mặt cũng không có làm khó dễ chị, chỉ khách khí hỏi chuyện gì. Nữ trợ lý đầy mặt tí cười, thấp giọng nói, Hạ phó đài trưởng làm ta hỏi ngươi, có thể hay không chờ một lát. Nàng một lát, nàng có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Giản Du Ninh tâm tư cứu vãn đại, để đoán được đối phương mục đích, nàng gật gật đầu. Hảo, nữ trợ lý thấy Giản Du Ninh tốt như vậy nói chuyện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng giơ tay chỉ hướng cách đó không xa phòng nghỉ. Giản tiểu thư, ngươi có thể đi trước phòng nghỉ nghỉ ngơi một hồi, chờ phỏng vấn kết thúc, Hạ phó đài trưởng liền tới rồi. Sau khi nói xong, nàng liền vội vội vàng vàng mà tiếp tục công tác. Lúc trước Giản Du Ninh có tâm nhắc nhở Hạ Ngọc Lan là mang theo tiểu tâm tư, nhưng đối phương như thế có qua có lại, nhưng thật ra làm Giản Du Ninh có chút ngượng ngùng. Nàng đứng ở tại chỗ chim lăng trong chốc lát, lúc này mới cất bước hướng phòng nghỉ đi đến. Cùng lúc đó, Khâu Hinh Oánh cũng vừa từ phỏng vấn địa điểm đi ra. Vừa vặn, nàng cũng ở lầu 3, có bên trong nhân viên chiếu cố. Nàng phỏng vấn đề mục nhẹ nhàng vô cùng, liền kém cùng phỏng vấn quan tán phiếm luận địa, cho nên tâm tình vẫn luôn đều phi thường hảo. Mà khi nàng nhìn thấy khóe miệng mỉm cười Giản Du Ninh khi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Không đúng a, nàng đã cố ý dặn dò Trương Phượng Cầm muốn ở phỏng vấn khi cấp Giản Du Ninh nan kham. Này Giản Du Ninh như thế nào còn có thể cười đến lên đâu. Đang định hỏi một chút Trương Phượng Cầm rốt cuộc tình huống như thế nào khi Giản Du Ninh đã muốn chạy tới nàng đối diện. Khâu Hinh Oánh sắc mặt căng chặt, còn tưởng rằng Giản Du Ninh muốn làm cái gì. Giây tiếp theo liền nhìn thấy đối phương mắt nhìn thẳng đi qua, hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại. Khâu Hinh Oánh quả thực muốn chọc giận dậm chân, nhưng chờ nàng làm xong tâm lý hoạt động chuẩn bị gọi lại Giản Du Ninh là lúc, nơi nào còn có Giản Du Ninh thân ảnh. Nghĩ đến Trương Phượng Cầm ở đài truyền hình địa vị, Khâu Hinh Oánh cảm xúc dần dần hòa hoãn. Kia Giản Du Ninh nhất định là miễn cưỡng cười vui. Sao bị miễn cưỡng cười vui? Giản Du Ninh đang ngồi ở phòng nghỉ chung, nơi này không có một bóng người, điều hòa độ ấm đánh rất thấp, làm nàng có chút lạnh. Giản Du Ninh có chút nhàm chán, nàng cầm lấy di động, thói quen tính địa điểm tỉ mỉ tin. Nhưng giây tiếp theo, di động giao diện bắn ra một cái nhắc nhở khung, xem xét phụ cận người công năng đã thăng cấp, lắc lắc công năng chưa mở ra, đạt tới cấp bậc sau mới có thể thuận lợi mở ra. Thông qua xem xét phụ cận người, ngài có thể thu hoạch phụ cận người chân thật tin tức. Lần này thăng cấp, bộ phận màu xám tin tức đã giải khóa, nhìn giống như đã từng quen biết nhắc nhở. Giản Du Ninh đồng tử sậu súc, Nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì liền không thể hiểu được thăng cấp. Chẳng lẽ là bởi vì giúp Hạ Ngọc Lan nguyên nhân sao? Không biết uy chát làm Giản Du Ninh có chút không biết làm sao. Đã lâu sau nàng mới click mở phụ cận người, tìm được lịch sử ký lục Hạ Ngọc Lan, xem xét giải khóa màu xám tin tức, ngựa quen đường cũ địa điểm khai khỏe mạnh giá trị, cộng như cũ là trưng bày nhân thể sở hữu khí quan tin tức biểu, cùng khỏe mạnh đánh giá giá trị. Lúc trước Giản Du Ninh bởi vì cấp bậc không đủ, chỉ có thể đủ nhìn đến hữu hạn khí quan. Nhưng mà lúc này đây tiến vào sau, phát hiện khí quan đã bị giải khóa 1/3. Hạ Ngọc Lan buông trứng một lan, đỏ bừng 25 đâm vào người đôi mắt sinh đau. Giản Du Ninh tức khắc có hiểu ra, Hạ Ngọc Lan sở dĩ thân thể trạng huống không tốt, là bởi vì nàng buông trứng ra tật xấu. Nhưng là thăng cấp uy chát liền này cũng có thể phản ánh ra tới. Cũng quá nghịch thiên đi. Đang ở Giản Du Ninh suy tư khi phòng nghỉ đại môn bị đẩy ra, Hạ Ngọc Lan bước chân vội vàng mà đi vào. Giản Du Ninh cúi đầu nhìn lướt qua trên cổ tay đồng hồ, lúc này mới phát hiện nàng nghiên cứu bao lâu uy chát, vội vàng đứng lên chào hỏi. Hạ lão sư. Hạ Ngọc Lan thần sắc nhu hòa, tinh tế suy tư một chút mới mở miệng nói. Du Ninh kích thích tới càng thân thiết, làm ngươi lưu lại, là tưởng biểu đạt một chút ta cảm kích chi tình. Nếu không phải bởi vì ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta cũng không thể tưởng được muốn đi bệnh viện làm kiểm tra. Kia này bệnh, cũng không biết khi nào mới có thể phát hiện. Du Ninh, ngươi giúp ta lớn như vậy một cái vội, có cái gì yêu cầu có thể tùy ý đề, năng lực trong phạm vi, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Giản Du Ninh nhấm nuốt đối phương trong miệng nói, trong mắt đựng đầy thiệt tình thực lòng. Hạ lão sư, ngươi đã giúp quá ta, nghĩ đến vừa mới uy chát thượng nhìn đến nội dung. Giản Du Ninh mí mắt buông xuống, có chút do dự mà mở miệng, buông trứng ra cái gì vấn đề? Hạ Ngọc Lan giật mình, buông trứng u đơn tử còn ở nàng trong bao, căn bản không có đưa cho bất luận kẻ nào xem qua. Nhưng giật mình qua đi, nàng lại cảm thấy đương nhiên. Giản Du Ninh nếu có thể nhìn ra nàng bị bệnh, kia nhìn ra nơi nào nhiễm bệnh cũng là tự nhiên. Hạ Ngọc Lan trong thanh âm mang theo rất nhỏ thống khổ. Buông trứng u, Giản đại sư, hy vọng ngươi có thể thay ta bảo mật, nếu không phải đại sư, như thế nào có thể dễ như trở bàn tay mà dò thám biết tình huống của nàng. Hạ Ngọc Lan đối Giản Du Ninh xưng hô lập tức đã xảy ra biến hóa. Nghe Giản đại sư ba chữ, Giản Du Ninh nổi da gà đều đi lên, nhưng nàng lại cũng không thể phản bác, liên tục bảo đảm nói, Hạ lão sư ngươi yên tâm đi. Hạ Ngọc Lan vốn là bận rộn, lần này chỉ là bớt thời giờ tới đặc biệt cảm tạ, chỉ nói hai câu lời nói sau, liền vội vàng rời đi. Rời đi trước ném một câu, đài truyền hình phỏng vấn ngươi yên tâm money. Giản Du Ninh hoàn toàn ân tâm money tác giả có lời muốn nói, các ngươi bình luận quá nhiệt tình, thêm càng, ta ngày mai liền thêm càng, buổi chiều 6 giờ trước ta sẽ đổi mới 2 chương. Moa moa gần nhất bình luận khu có chút run rẩy. Tấn Giang quá ta đi chương trước trừ bao lì xì. Từ 14 chương bắt đầu mỗi chương trừ 60 cái bao lì xì đát. Hết chương.